Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 85, Vương giả trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cung điện Buckingham, không khí đang trở nên vô cùng căng thẳng giữa hai nhóm người, một bên là nữ hoàng cùng những cận vệ trung thành của bà, súng ống đạn dược sẵn sàng, đối diện với bọn họ là ba người trẻ tuổi mặc áo giáp kiểu trung cổ, trong tay cầm kiếm, rìu, giáo, bảo hộ một cô gái trẻ người châu Á. Những vệ sĩ của nữ hoàng chĩa súng về phía đối diện, nhưng bàn tay run run cùng mồ hôi ướt đầm lưng áo đã bán đứng tâm trạng đang lo sợ của họ. Cũng phải thôi, người kỵ sĩ dùng thương vừa rồi đã dùng mũi thương đâm trúng đầu viên đạn, đánh bật hết thảy đạn dược mà các vệ sĩ bắn về phía họ. Lưu ý, là dùng mũi thương đâm trúng đầu viên đạn, bách phát bách trúng. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì? Không lẽ các ngươi chính là những kẻ đang tấn công London? No no no, kỵ sĩ cầm kiếm lên tiếng. Trái lại, chúng ta đến đây chính là muốn giúp các ngươi giải quyết vấn đề nan giải này. Mà suy cho cùng, ta và các ngươi cũng có nguồn gốc sâu xa đấy. Xin tự giới thiệu, kỵ sĩ đưa ra một cái cúi chào, kẻ hèn này là James Carter Lucas, hậu duệ của hiệp sĩ bàn tròn. Kẻ hèn này phụng mệnh chủ nhân của đảo Seal, hộ tống huyết mạch hoàng đế của dân tộc Celtic cổ, thống lĩnh của các hiệp sĩ bàn tròn, người thống trị hợp pháp toàn lãnh thổ Anh quốc. Lãnh thổ của ngài được đánh dấu bằng các Stonehenge, đức vua Arthurian Pendragon, đến lấy lại vũ khí của ngài, thanh kiếm Caledfu. Không thể nào, nữ hoàng và các cận vệ kêu lên sửng sốt, đó chỉ là truyền thuyết, hơn nữa cô ta là một cô gái. Huyết mạch của Arthur vĩ đại không truyền qua máu, mà là linh hồn, James nhún vai giải thích, rồi đế thêm Merlin bảo thế. Khẽ nhìn cô gái nhỏ bé với những đặc điểm Á Châu rõ rệt, nữ hoàng lo lắng. Nhưng nhớ lại thông báo của các tùy viên quân sự, các sĩ quan, cho thấy đội quân tấn công London là một thế lực ma quỷ nguy hiểm, với bức ảnh những đội quân thây ma khát máu, nữ hoàng lại cắn răng hạ quyết tâm. Bà đứng dậy, ra hiệu cho đội cận vệ buông súng rồi nói. Mời các vị đi theo ta. Chấm, nữ hoàng tiến lại gần một bình hoa trang trí, khẽ xoay nhẹ. Một mật thất được mở ra, bà dẫn đầu mọi người tiến xuống bên dưới. Vừa đi nữ hoàng vừa hỏi lai lịch của những kẻ tự xưng là kỵ sĩ bàn tròn này. Kẻ hèn này là James, đã giới thiệu với bệ hạ rồi. Vị này là bá tước Longbot Gawan, James chỉ vào kỵ sĩ sách diều chiến. Còn đây là hậu duệ của ngài Bơ. Đoàn người men theo một cầu thang nhỏ tối và ẩm ướt đi xuống một gian phòng giống như là một điện thờ nhỏ. Trên một chiếc bàn đá, một thanh gươm được đặt ở chính giữa bàn, với một cặp rắn chạm trổ trên chuôi kiếm bằng vàng. Nữ hoàng thở dài nói, không biết đã bao lâu rồi, kể từ khi hoàng gia tìm thấy nó. Nó nằm đó năm này qua năm khác, và mỗi đời hoàng đế, nữ hoàng đều đến đây thử cầm lấy nó, đánh thức nó, nhưng nó vẫn nằm ở đó, im lặng trong tro bụi. James khẽ mỉm cười, nó đây rồi, thì em cầm lấy nó đi, nó thuộc về em đấy, nó đã đợi em quá lâu rồi. Cô gái rụt rè nhìn James cắn môi nói, liệu em có làm được không? Nhỡ đây là một sự hiểu lầm thì sao? Nhỡ có sai lầm thì sao? Không sao đâu, mình không ở đây, nhưng nó nói nó sẽ luôn ở bên cạnh em. Đừng quá lo lắng cô bé ạ, đúng vậy, đây chính là Vương Minh Thi, cô bé đã bị Merlin khống chế ở năm thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn là Thi và gia đình mình định tham gia vào chương trình di dân sao hỏa của chính phủ Mỹ, nhưng chưa kịp thực hiện thì chiến tranh nổ ra ở Nam Mỹ, và Minh đã thuyết phục Thi trở về nước Anh, vì trong một số tài liệu nó tìm thấy có nhắc đến thanh kiếm Caledfu, thanh gươm sấm sét của vua Arthur, được hoàng gia Anh tìm thấy và cất giấu dưới hầm cung điện Buckingham. Nó muốn thử xem huyết thống Arthur trong người Thi có thể đánh thức thanh kiếm mạnh mẽ này hay không. Dưới con mắt chú ý của mọi người, Thi tiến về phía bàn đá. Thật kỳ diệu là khi cô bé tiến đến gần thanh kiếm, mọi người có thể thấy nó run lên như thế, có một cảm xúc nào đó, như thể một trái tim đã ngừng đập nhiều năm nay lại bắt đầu sống lại. Thì càng đi lại gần bàn đá, thanh kiếm càng rung lên mạnh mẽ. Cuối cùng, khi bàn tay của cô bé nắm vào chuôi gươm, đột nhiên một luồng sáng mạnh mẽ chiếu sáng cả căn phòng nhỏ, cặp rắn trên chuôi gươm dường như phun ra lửa, cảnh tượng đáng sợ đến mức không ai dám nhìn thẳng. Một âm thanh trầm trầm vang lên đầy tính thuyết phục. Ta Arthurian Pendragon, vua của người Celtic cổ, đã trở về. Warner đã đến được nơi hắn mong muốn. Trước mặt hắn là cung điện Buckingham, với vô số binh sĩ Anh quốc. Chỉ cần đánh chiếm nơi này, giết sạch hoàng gia cũng như nghị sĩ Anh quốc, nước Anh sẽ như rắn mất đầu, tùy ý quân SS tàn phá, đốt giết. Từ Anh quốc, quân đội đế chế thứ ba sẽ đánh chiếm Orléans, đổ bộ lên Normandy, chiếm lấy Paris, giành lại Berlin, hủy diệt Moscow. Đế chế thứ ba sẽ trỗi dậy một lần nữa, khiến cho cả thế gian phải rung chuyển. Warner vừa định hạ lệnh tấn công thì một âm thanh lười biếng vang lên. Ây da, không ngờ ở đây lại có vài con chuột, thật là vi diệu quá đi. Các ngươi định làm gì ở đây? Trảm thủ chăng? Đám lính SS quay lại. Phía sau bọn chúng có khoảng 10 người thanh niên, 7 người mặc giáp nặng, tay cầm đủ loại vũ khí, có kiếm bản to, có kiếm lá liễu, có rìu chiến hai lưỡi, có người vác giáo. Còn có 3 người mặc áo trùng che kín người, đứng phía sau mấy người còn lại. Phù thủy Warner nhận ra những kẻ mặc áo trùng đó là ai? Bọn họ giống với những kẻ đã tái tạo lại chúng, cho chúng tân sinh, không phải các ngươi đã bị chặn lại ở phố Dali ư? Ồ, con zombie này cũng biết nhiều về giới phù thủy phết nhỉ. Nhưng mà đáng tiếc là các anh đây không phải phù thủy của cái bộ gà mờ ấy. Anstoic Warner hét lên, đám lính Đức lập tức giơ súng về phía đám người kỳ quặc mà nã đạn. Keng, keng, keng, tiếng đạn đập vào kim loại vang lên chát chúa, nhưng những viên đạn 7.62mm có thể xuyên thấu tường gạch, thậm chí là bê tông mỏng, đánh vào những bộ giáp này lại chỉ có thể gây ra những tiếng leng keng chát chúa, còn lại thì vô ích. Những bộ áo giáp được rèn bằng công nghệ hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến, lại được ếm bùa ra cố độ bền, giảm độ nặng, là trang bị mà các chiến binh đảo SEAL yêu nhất. Vlahad Bohemia, người dẫn đầu các kỵ sĩ bàn tròn ở đây, quát lớn một tiếng, rồi vung thanh kiếm to bản của mình lao đến. Thấy súng đạn vô tác dụng, đám lính Đức cũng vứt bỏ súng trường mà rút lê, xẻng công binh lao lên cận chiến. Nhưng đột nhiên mấy tên đi đầu cảm thấy nặng nề, người bị chậm một nhịp. Chỉ một nhịp thoáng qua thôi, nhưng trên chiến trường, đó là vô tận. Vlahad vung kiếm chém ngang lưng một tên lính, cắt đôi tên này, đồng thời cũng vung lá chắn đập bay một tên khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên bị cắt ngang lưng cố bò lại, ấn hai phần thân với nhau, nhưng lạ thay, phép thuật khiến hắn bất tử dường như vô dụng. Vết thương bốc khói đen và tan dần, nhưng không để hắn kịp đau đớn, Vlahad đã dùng chân dẫm nát đầu của tên lính xấu số. Warner nhận ra một điều, những phù thủy đứng đằng sau đang dùng phép nguyền rủa khiến cho lính của hắn bị ảnh hưởng, rồi bị đám kỵ sĩ giết chết. Cũng may là bên ta nhiều hơn. Warner nghĩ vậy, rồi hắn dùng thủ thế điều 20 tên lính Đức tiến lên cầm cự với các kỵ sĩ, còn 40-50 tên còn lại vòng qua tấn công các phù thủy. Nhìn thấu chiến thuật của Warner, một phù thủy khẽ mỉm cười, rồi bay lên. Đúng vậy, đúng là bay lên. Chân họ đạp trên bàn đạp phi hành, nhẹ nhàng bay lên, tránh khỏi đòn tập kích của đám lính Đức. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là bắt đầu. Muốn so đông người à, xem ai đông hơn. Một phù thủy trẻ nói vậy, rồi đưa một cái còi lên miệng thổi. Từ trong rừng, những bóng xám đang lao vun vút đột nhiên dừng lại, đứng thẳng nghe ngóng rồi hú gọi nhau lao về phía này. Khi Warner nhìn thấy cả trăm con ma sói lao ra từ trong rừng, hắn biết bọn hắn đã thua trận chiến này một cách triệt để rồi. Nhưng danh dự quân nhân không cho hắn lùi bước, Warner hét lên, lao nhanh lên rồi bất ngờ bật lên, vung đao đâm thẳng xuống một kỵ sĩ. Hắn nhắm lưỡi lê của mình vào phần giao giữa mũ bảo hiểm và giáp cổ. Đột nhiên một tiếng băng vang lên. Một mũi tên đâm xuyên qua ngực của Warner, mạnh đến mức mang theo hắn treo lủng lẳng trên cây. Trong mơ hồ, Warner nhìn thấy những bóng người có tai nhọn cầm cung nỏ bước ra từ trong rừng. Nghĩa nó tiên, eo, cũng ra rồi, đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Cách chương.